Ôn Hương Nguyễn Ngọc Lâm A Luật, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Du đặc biệt đến để tặng quà cho hắn, chắc chắn là muốn có được cảm tình của hắn. Cuối câu lại nhắc đến hoàn cảnh bi thảm của mình, tức là để cầu xin sự đồng cảm. Tống Hà chấn động trong lòng, không ngờ tiểu nha đầu này lại biết chơi trò này. Hắn không nhận hộp gấm, nói: người vậy là đang cố gắng lấy lòng ta sao? Người không cần phải chơi trò này với ta, ta rất rõ ràng những gì ngươi đang nghĩ. Chẳng qua là muốn dùng cái này để gây cảm tình tốt với ta. Mỗi bước mỗi xa, lời của hắn chưa nói xong, đã thấy sắc mặt thiếu nữ trước mặt thay đổi, có chút tái nhợt. Nàng cắn môi dưới, thu hồi hộp gấm mà hắn thật lâu không nhận, nói với A Tương. A Tương, chúng ta đi thôi, tránh để Tống công tử nghĩ nhiều. Bàn tay trắng nõn của nàng vì siết quá chặt mà đầu ngón tay có chút tái. Nàng cảm thấy rất khó xử. Vì bản thân bị xem như loại người mà Tống Hà nói đến. Nàng chỉ là muốn thể hiện lòng thành, nên mới chuẩn bị quà cho người Tống gia. Có phải điều đó cũng sai sao? Hay là sau khi trở thành một nha đầu mồ côi, làm gì cũng đều sai? Trước đây, mặc kệ nàng làm gì, tặng quà cho ai, người khác cũng không bao giờ nghĩ nhiều. Nhưng từ khi gia đình gặp chuyện không may, ngay cả khi gặp bạn cũ chào hỏi cũng bị coi là có việc muốn cầu xin. Nàng thấy thật buồn cười. Càng buồn cười hơn là, Tống Hà cũng nghĩ như vậy. Nhìn Nguyễn Du quay lưng bỏ đi, hình ảnh nàng đỏ vành mắt không ngừng lướt qua trong đầu Tống Hà. Hắn bực bội đập một cái vào khung cửa, không màng đến những phân tích nhàm chán trước đó, vội vàng đuổi theo. Hắn đã nói nữ tử rất phiền phức rồi, chỉ tùy tiện nói vài câu mà nàng đã tức giận như vậy. Không cần phải nhỏ mọn như vậy chứ, chỉ là đùa một chút thôi, không nghiêm trọng đến vậy đâu. Tống Hà thấy Nguyễn Du quay lại, đôi mắt hơi đỏ khiến hắn hạ thấp giọng. Sao hắn lại cảm thấy mình thực sự sai, hơn nữa còn sai một cách quá đáng như vậy? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com Hương Nguyên Ngóc, chương 5, HTML. Tống công tử còn việc gì nữa không? Người đuổi theo ta, không sợ ta lại dùng thủ đoạn khác sao? Nguyễn Du trong lòng cũng bất nghẹn, không còn lo sợ Tống Hà nữa, giọng điệu có chút châm chọc. Tống Hà sờ sờ mũi, biết Nguyễn Du thật sự tức giận. Người Dương Châu các ngươi sao lại thích chấp nhặt như vậy? Ta chỉ nói đùa vài câu thôi, tổ mẫu ta cũng biết ta thích nói nhảm, mà ngươi lại phải giận dỗi. Thôi quên đi, ta không dám đùa với ngươi nữa, đưa hộp gấm lại cho ta đi. Nguyễn Du nhìn Tống Hà, quả nhiên thấy trên mặt hắn rất chân thành, tuy lộ ra có chút không kiên nhẫn. Nàng mím môi. Không phải vừa rồi ngươi mới nói không cần sao? Tống Hà há miệng, hắn thề nếu trước mặt là một nam nhân hắn đã chửi ầm lên rồi, nhưng lại là một tiểu nha đầu từ Dương Châu tới, chỉ cần hét lên là đã muốn rơi nước mắt. Bây giờ ta muốn thì không được sao? Sao, người Dương Châu của các ngươi không cho người khác thay đổi ý kiến sao? Hắn nói rất có lý, nhưng nghe Nguyễn Du nhỏ giọng. Vừa rồi ngươi nói không cần, ta đã vứt đi rồi. Vứt đi? Âm thanh Tống Hà cao lên một độ, vứt ở đâu rồi? Nguyễn Du chỉ về phía mặt hồ, Tống Hà mặt đầy biểu cảm, ngươi thật giỏi. Được đấy, hôm nay ta còn phải vớt hồ một hồi. Chỉ là hắn chưa kịp xuống hồ, đã bị Nguyễn Du ngăn lại. Nàng trước đó trên mặt căng thẳng cuối cùng cũng có chút biểu cảm, khóe miệng hơi nhếch lên, từ tay A Tương đưa hộp gấp cho Tống Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đùa ngươi thôi, ở đây này. Tống Hà tức giận muốn chửi người, nhưng khi thấy biểu cảm của Nguyễn Du lại ngây ngần cả người. Nàng nở nụ cười, khi nàng cười, khóe miệng cong lên một cách đẹp đẽ, đôi mắt phượng lấp lánh như chứa hàng vạn ánh sao. Hắn nhận lấy hộp gấm, cơn tức trong lòng cũng giảm đi một nửa. Cách chương.